Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, đột biến. Phó Ngọc Sơn bá đạo khí lực, đem ma viên hóa thân tu luyện tới tầng thứ 3. Cường hãn khí lực tuyệt đối là kinh người. Luân hồi khí vũ khí độ cứng là so ra kém, nhưng tuyệt đối là cực phẩm thần khí cấp khác. Phục chế địa chỉ trang web phỏng vấn, đương nhiên cái này ma viên hóa thân cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào lực phòng ngự giành thắng lợi, mà là lực lượng tuyệt đối là kinh người. Nhưng ở Lâm Hiên cực kỳ nhanh chóng trình độ xuống, dễ dàng bị đánh bay ra ngoài. Chỉ là một kích, bật người bắt hắn cho đánh cho trọng thương. Thân thể phía sau lưng lõm một mảng lớn, không biết trong đầu khớp xương gầy mất bao nhiêu, nội tạng trong có bao nhiêu bị chấn nát xuống. Thân thể khổng lồ hơi chút nhoáng lên, thoáng thu nhỏ lại một vòng. Huyết dịch từ hắn không trung không ngừng chảy ra, rõ ràng cho thấy bên trong bị cực lớn bị thương. Ngươi là luyện khí. Phó Ngọc Sơn từng ngụm thở phì phò, cảm giác hô hấp đều kém chút đình trệ xuống. Một chiêu này thật sự là quá bá đạo. Nếu như đánh vào trên đầu hắn, phỏng chừng đều bị một quyền cho đánh bể. Hai người đều có một chút đi. Có vấn đề gì? Lâm Hiên vung vung nắm đấm. Đối với cái này phân thân hiệu quả vẫn là cảm thấy rất hài lòng. Linh Vương kỳ đỉnh phong dễ dàng nghiền ép cái này Phó Ngọc Sơn. Không có vấn đề, Phó Ngọc Sơn sắc mặt hắng giọng. Ban đầu hắn sức mạnh cường hãn muốn nghiền ép Lâm Hiên, hiện tại xem ra căn bản không thể thực hiện được. Hai người đều không phải là ở một cái mặt, đương nhiên là không thể thực hiện được. Đừng nói là Phó Ngọc Sơn, liền hắn đồng bạn đều sắc mặt khó xem. Đây tuyệt đối là một đại kình địch. Đây tuyệt đối là có thể vấn đỉnh tầng cao hơn thực lực. Bọn họ đều không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ ẩn giấu sâu như vậy, mạnh mẽ như vậy lực lượng, coi như là Linh Vương kỳ hậu kỳ tiêu chuẩn, đối phó đều là cảm thấy áp lực rất lớn. Hiện tại chỉ là một quyền, phía sau cũng không có hiện ra. Tỉ như võ học, thực sự là quá không thể tin tưởng. Đây mới là hắn thực lực chân chính. Vu Thành Phong hai mắt tỏa ánh sáng, mừng rỡ không thôi. Khó trách hắn còn không sợ Phó Ngọc Sơn. Nguyên lai sớm đã có bản thân kế hoạch, che giấu mình thực lực sâu như vậy. Ngay cả ta đều bị lừa dối. Lâm Hiên kế hoạch rất hoàn mỹ, không ai có thể nhìn ra được chân chính tình huống. Phân thân thoạt nhìn giống nhau như đúc, huống hồ lúc đi vào sau sẽ bị soát người. Đến lúc đó chứa đựng phân thân sinh linh giới chỉ khẳng định không thể mang vào. Vả lại là đúng tu vi có chút thấp, đệ nhị phân thân quá khó tu luyện. Lâm Hiên phải là đúng loại kết quả này, là đúng để cho bọn họ lầm cho là mình ẩn giấu thực lực, như vậy mới có thể tốt lừa gạt lan lộn qua được. Vậy bây giờ bắt đầu chính thức tỉ thí. Trước đó để cho ta nhất chiêu. Cái này thật đúng là đa tạ. Lâm Hiên vừa chắp tay, trên mặt vẫn duy trì mỉm cười. Phó Ngọc Sơn bộ mặt vừa kéo, cảm giác Lâm Hiên đây chính là ở châm chọc hắn. Hắn vừa rồi đối với mình quá tự tin, cho rằng có khả năng ngăn trở Lâm Hiên bất kỳ công kích nào. Lực lượng chạm lực lượng, hắn tự cho là mình tuyệt đối là giành thắng lợi. Hiện tại Lâm Hiên là tốc độ toàn diện miểu sát hắn, thông qua uy lực công kích đến cảm thụ, càng là nghiền ép hắn lực lượng. Trở lại, Phó Ngọc Sơn cũng không có chịu thua. Hắn còn muốn nếm thử một chút Lâm Hiên lực lượng như thế nào. Tốt như vậy cho phía sau đồng bạn làm tham khảo. Hắn đạp lên mặt đất, cố nén đau nhức liễn hướng bên này nỗ lực mà đến. Lâm Hiên mặt mang hàn khí, dưới chân nhẹ nhàng một chuyển, lại là thuấn di đến bên cạnh hắn đến, nhẹ nhàng vung tay lên công kích mà tới. Thoạt nhìn khinh phiêu phiêu, không có chút nào khí lực hàm chứa ở bên trong. Theo sát mà ầm ầm một tiếng, Phó Ngọc Sơn bị đánh bay ra ngoài, thân thể lại là lõm một tảng lớn, lại lần nữa bị thương nặng. Bất quá lần này Lâm Hiên không tính bị động, mà là chủ công đi lên, đều là nhẹ nhàng vung tay lên, không có hàm chứa quá nhiều kỹ xảo, là đúng vận dụng nguyên lực oanh kích. Nhưng chỉ có đơn này tinh khiết hỗn nguyên chi lực oanh kích, là có thể để cho hắn bị đánh gần chết. Muốn đầu hàng đều kêu không xuất khẩu, muốn hô ra miệng cũng chỉ có không ngừng thổ huyết. thanh âm đều không thể phát ra ngoài. Hình ảnh này thấy vậy mọi người thắng liên tiếp trầm trồ khen ngợi. Bởi vì không ít người đều thua ở cái này Phó Ngọc Sơn trong tay. Hơn nữa hạ thủ Phó Ngọc Sơn cũng không nhẹ, đều là vào chỗ chết đập, vì là đúng dẫn điểm tà khí. Bây giờ lại bị Lâm Hiên cho đùa bỡn cho ở trong lòng bàn tay. Nếu không thua định, càng là không có chút nào tà khí bay ra. Hoàn toàn là đang làm ăn lỗ vốn. Cuối cùng ở Phó Ngọc Sơn nửa tàn thời điểm, bị hắn nhẹ nhàng ném đi thì ném ra ngoài. Rơi trên mặt đất không thể động đậy. Trừ phát ra rất nhỏ rên thống khổ âm thanh bên ngoài. Cũng chưa có động tĩnh khác. Lần này toàn trường đều xôn xao. Trên vạn người cũng vì đó cảm thấy khiếp sợ. Đây tuyệt đối là sắc bén không gì sánh được tân nhân vương. Lâu như vậy đến nay, mới tu luyện người không ít. Nhưng giống Lâm Hiên nghịch thiên như vậy thật là lần đầu tiên gặp. Vốn tưởng rằng Lâm Hiên lại ở chỗ này dừng lại. Hiện tại xem ra là bọn hắn sai. Còn phải tiếp tục xông về phía trước. Đón lấy ta tiếp tục khiêu chiến. Lần này ta muốn khiêu chiến tự là ngươi. Lâm Hiên đưa tay đi bên cạnh một điểm. Nếu như bị khiêu chiến qua, hắn thì đổi lại người khác. Hắn lại muốn bắt đầu điên cuồng xông lên. Hắn vì thì là muốn thắng liên tiếp 200 trận. Nếu không, tới nơi này làm gì? Theo sát mà hắn lại bắt đầu cho thấy kinh người một mặt. Hầu như đều là mấy chiêu bên trong miểu sát đối phương. Thắng liên tiếp số lần một đường điên cuồng xông lên. Tình huống này thấy vậy mọi người trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cảm thấy tại đây trong khoảng thời gian ngắn. Thực sự là phải lập tức sáng tạo ra một cái trong vòng thời gian ngắn. Là có thể thắng liên tiếp 100 trận người sao? Lần này thật có thể thành. Thật có thể đi ra ngoài. Vu Thành Phong kích động không ngớt. Hắn cảm giác mình có thể trong vòng thời gian ngắn, có khả năng từ cái địa phương quỷ quái này đi ra ngoài. Khi Lâm Hiên chuẩn bị muốn thắng được đi lúc, chợt thấy có mấy cường giả từ trên lầu bay xuống. Một cổ cường hãn khí tức đi bốn phía phô thiên cái địa đè xuống. Làm cho tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn qua. Không biết đây tột cùng tình huống gì. Toàn bộ dừng lại, dẫn đầu cường giả đi bốn phía truyền âm hô lên đi. Tất cả mọi người dừng lại, tỷ thí đều dừng lại theo. Các người đều trở lại chỗ mình ở, không có ở nơi tìm khối địa phương đánh ngồi xuống. Đây là cho các ngươi đan dược, cầm tu luyện đi. Dẫn đầu cường giả một bà vẫy ra vô số bình đan dược. Tất cả mọi người chen lấn đến cướp đoạt. Đây giống như mưa rơi giống như đan dược. Bình thường bọn họ căn bản là không có cách thu được những đan dược này. Bây giờ có thể thu được điểm đan dược nhất định là cầu còn không được. Có khả năng nhanh chóng đề thăng bản thân tu vi. Điểm ấy ai không muốn. Là huyết nham đan. Dĩ nhiên là huyết nham đan. Thực sự là huyết nham đan. Đây chính là đan dược lục phẩm A. Quá tuyệt. Đây chính là huyết nham đan. Thực sự là quá tuyệt. Lần này ta có thể đột phá xuống phía dưới. Rất nhiều người tu luyện đều liên tục kinh hô lên. Đều là đang vì cái này huyết nham đan cảm thấy hưng phấn không thôi. Còn có làm cho này huyết nham đan trong số lượng cảm thấy vui mừng. Lâm Hiên đồng dạng là thu được một lọ huyết nham đan. Ở sau khi mở ra, một cổ nồng đậm huyết sát chi lực bay ra, chui vào hắn trong lỗ mũi, để cho hắn nhíu mày. Đan dược này vẫn là rất không sai. Rất thích hợp những tu luyện kia huyết ma chi thể người dùng. Hoặc là tu luyện huyết sát chi lực người tu luyện dùng. Số lượng cũng không ít. Thô sơ giản lược phỏng chừng đều có 5-6 khỏa đông đúc. Ở đây người nhiều như vậy đều có phần. Như vậy thì tiêu hao ước chừng 100 vạn khoảng cách. Kế tiếp các ngươi cũng không thể tỉ đấu. Cũng không có thể tranh đoạt lẫn nhau. Chuyên tâm hấp thu cái này huyết nham đan. Hiểu chưa? Cường giả lạnh lùng nói. Người vi phạm giết chết bất luận tội. Lâm Hiên ngẩn ra, đây là tình huống gì? Convert by, King Killer, hết chương.